Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 50, núi sông vạn dặm trụ trời gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Tự Trảm Lập Quyết, bộ này đao thuật có lai lịch lớn. Nó chính là pháp gia tông sư Hàn Thân Đồ lúc tuổi còn trẻ sáng tạo lấy sát phạt quả quyết mà nói. Coi là thế gian đệ nhất lưu, mặc dù tam hình cung đệ tử vào làm quan tự do. Pháp gia công pháp vang dền thiên hạ, thậm chí Hàn Thân Đồ đối với mình công pháp cũng không cấm truyền. Nhưng đấu chiêu có thể đem môn đao thuật này học đến tay, tự thân cũng là đại sở đấu thị nội tình nói lên. Cần biết hiện tại Hàn Thân Đồ đã là pháp gia Quy Thiên Cung người chấp trưởng, có thể xưng đương thời pháp gia người số một. Hắn sáng tạo đao thuật tất nhiên là chạm tay có thể bỏng, nghiêng nhà khó công. Mà đấu chiêu là hoàn toàn nắm giữ tinh túy, đao này một khi thi triển, ánh đao sáng chói, rất có. Không thể biến đổi, pháp bất dung tình, khí tràng. Nhưng so với Nhất Tự Trảm Lập Quyết, bộ này đao thuật bản thân, chân chính để Khương Vọng kiêm kỵ, là đấu chiêu chiến đấu lựa chọn. Đấu chiêu người mang danh xưng, hiện thế lấy hàng, thứ nhất sát phạt thuật, đấu chiến thất thức, lại nắm giữ được xuất thần nhập hóa, hoàn toàn có thể ứng đối bất luận cái gì thế cục. Không cần nói là Đại Huyễn Nhân Đả Đao vẫn là Nhất Tự Trảm Lập Quyết, trong tay hắn, cũng không thể so hắn đấu chiến thất thức càng mạnh. Lấy thiên tư của hắn, luyện những thứ này đao thuật, cũng không phải là vì xem thiên hạ đao, lấy bổ ích tự thân. Như vậy vì cái gì tại trận này hắn coi trọng như vậy quyết đấu bên trong, lại vững vàng ngăn chặn đấu chiến thất thức, tấp nập sử dụng cái khác đao thuật đâu? Tất nhiên là chỉ có một nguyên nhân, hắn cho rằng đây là càng chính xác chiến đấu lựa chọn. Dùng cái này có thể đẩy ngược, tại trước đó Sơn Hải Cảnh giao phong bên trong, đấu chiêu lấy kinh người chiến đấu khưu giác, đã biết được chính mình quá nhiều tình báo. Giống như linh thức cường đại loại hình tình báo, tất nhiên là thô sơ giản lược đụng một cái liền biết. Càng chi tiết như tam muội chân hỏa cần thời gian đến. Tam muội như chính mình mượn nhờ lạc lối, có thể trong chiến đấu không ngừng mà bổ sung hiểu biết, từ tại trong đối địch làm ra càng ngày càng tinh chuẩn phán đoán. Nắm chắc những tin tình báo này mới là chiến đấu tài hoa nói lên. Cho nên tại bên trong linh thức chiến đấu, đấu chiêu thậm chí chuẩn bị Bỉ Ngạn Kim Kiều loại này cấp bậc thần hồn sát thuật đến phản chế. Cho nên ứng đối tam muội chân hỏa, đấu chiêu lựa chọn trước tiên toàn lực đem dập tắt. Cho nên vào lúc này đao kiếm trong quyết đấu, đấu chiêu tấp nập biến chiêu, một bộ Đại Huyễn Nhân Đả Đao dùng xong, kiên quyết không cần lần thứ hai, trực tiếp đổi thành Nhất Tự Trảm Lập Quyết, chính là vì không cho hắn bổ sung hiểu biết cơ hội. Hắn không thể nào biết lạc lối tồn tại, thế nhưng đã đoán được hiểu biết hiệu quả. Muốn xác nhận điểm này cũng không khó khăn, chỉ cần nhìn xem đấu chiêu kế tiếp còn có thể hay không lại tấp nập biến chiêu là được. Mà Khương Vọng trong lòng mình đáp án đã là xác định. Hắn chưa bao giờ dám xem thường anh hùng thiên hạ. Lúc trước Thái Dần đánh với hắn một trận về sau, lập tức liền cho Dịch Thắng Phong tương đương tình báo chuẩn xác. Đấu chiêu loại này chiến đấu tài tình đỉnh cao nhất nhân vật, bắt được chi tiết chỉ biết càng nhiều. Chân chính vấn đề là, đấu chiêu còn phát giác được cái gì? Đây hết thảy phán đoán, cũng là đang động niệm ở giữa hoàn thành, chiến đấu chưa hề có một lát liền ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối mặt lúc này hình lệnh treo đầu lâu, đại đao chém đầu khốn cục, Khương Vọng tay trái chẳng qua là khẽ đảo tại họa đấu ấn che lấp lại, thương long thất biến đã hoàn thành. Năm đảo trùng sáng treo ở đầu ngón tay. Khương Vọng trực tiếp trong tay trái nâng như tận trời. Giống, mây trôi dâng lên, thất túc chi linh hiện, mỗi người đều mang thần tư, vờn quanh Khương Vọng, cơ hồ kết thành một bức nguyên khí tường. Cái kia giác mộc dao, cang kim long, giá tường vân, đạp binh qua, đều là ngẩng đầu nhìn trời, khuấy động gió mây. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tiếp vọt tới chỗ cao cái kia đỏ như máu chữ. Trảm, tâm nguyệt hồ. Phòng nhật thò thì tất cả lồng sáng chói, đột nhiên va chạm tại trước người, dùng âm dương điên đảo, dẫn phát ngũ hành nghịch loạn. Còn lại ba túc tất cả dùng thần thông, trong khoảnh khắc dẫn bạo nguyên khí chảy loạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ đài thanh nha đều bị chói lọi ánh sáng ngọn lửa bao trùm, nhưng thấy ánh sáng lấp lánh vạn đạo, bụi khí lăn lộn. Hư không mờ mờ ảo ảo, giống như sấm rền tiếng vang. Mà tại trong ánh mắt khiếp sợ của Vũ Văn Đạc, cái kia đấu chiêu vậy mà một bước cũng không nhường, lẻ loi đụng vào cái này chảy loạn bên trong. Sán lạn đấu chiến kim thân như tượng thần, trong tay bảo đao như pháp đao, chẳng qua là xoay ngang. Trong hư không có một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng. Buổi trưa ba khắc đã đến, lúc này cũng chính là buổi trưa. Pháp từ thiên lý, càng là rất công bằng. Thế là ánh mặt trời bùng cháy mạnh, kia là ánh mặt trời vẫn là ánh đao vẫn là đấu chiến kim thân ánh sáng vàng. Không phân rõ, cũng không cần phân, bởi vì cái này đao xoay ngang, đã trong nháy mắt hoàn thành thanh tràng. Trước mặt quốc pháp, thần quỷ tránh lui, thế là phải nên chém đầu. Lúc này trời cao cái kia đỏ như máu chữ, chạm, đã bị đánh nát, pháp uy nghiêm cũng phá diệt, nhưng mà đấu chiêu một đao kia ngang đến, cũng là chữ. Chạm, đã mất, đao đã ngang cái cổ, pháp không thể trái, nhưng có một đốm hỏa diễm, bốc cháy tại trước mũi đao. Cái này nho nhỏ như hạt đậu hỏa diễm một điểm, giống như là một cái đỏ thẫm hổ phách. Nhìn tới mỹ lệ tinh xảo, nội bộ lại có mênh mông lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Đỏ thẫm chiêu sáng, ánh sáng đỏ thẫm này bao trùm khương vọng, cũng bao phủ thiên kiêu đao, tiếp theo là đấu chiêu cả người, tiếp theo là toàn bộ diễn võ trường. Cái kia mờ mịt đỏ thẫm ánh sáng, không hề chỉ là một loại mỹ lệ, càng là một loại miêu tả, một loại quy tắc, một loại định nghĩa. Nó là giới hạn, cũng là cách ngăn, lĩnh vực của khương vọng trải rộng ra đến phần cuối, phạm vi có tới 1.000 trường. Bao quát toàn bộ đài thanh nha. Lại bên trên lồng trời cao, dưới che lòng đất. Đao của đấu chiêu còn tại tiến lên, nhưng cái kia một loại không cho cải biến pháp gia uy nghiêm, đã tan hết. Pháp dù không thể trái, nhưng thế này có khác với hắn thế. Thương hải tang điền, ân đức đều là hết. Thay đổi phong tục, luật theo thế biến, ai có thể đem pháp của tiền triều, chém người của bản triều. Thế là trường tương tư chẳng qua là dựng đứng, liền đã ngăn lại mũi đao. Không đi phá giải hàn thân đồ cường đại đao thuật, mà là từ pháp căn bản bắt đầu, lấy lĩnh vực dung chuyển quy tắc, tan rã đao thế, đây thật là thiên mã hành không ứng đối. Nhưng lại cũng không phải là khương vọng toàn bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tay trái của hắn lại lật một cái, họa đầu ấn che giấu ánh sáng âm u đã tán đi, lửa cháy mạnh hừng hực thành trì từ trên trời giáng xuống, diễm hoa đốt thành đã gần kề thế gian. Hắn nhiều lần sử dụng họa đấu ấn ẩn tàng chiến đấu động cơ, chính là muốn dùng cái này ảnh hưởng đấu chiêu chiến đấu phán đoán, rút ngắn đấu chiêu phản ứng thời gian. Mà lại diễm hoa đốt thành tại bên trong hỏa vực thiêu đốt, uy năng lại càng tăng cao. Tại cái này linh thức can thiệp hiện thực hỏa vực bên trong, tất cả quy tắc đều muốn vì lửa cháy mạnh nhường đường. Này tức là hỏa diễm thế gian, hỏa nguyên ưu tiên tại tất cả. Lửa cực nóng cùng dữ tợn. Toàn đều phô trương đến cao nhất. Hết thầy hòa hành đạo thuật, ở đây lĩnh vực bên trong, mới có cường đại nhất uy năng nói lên. Thành trì chưa đến, cái kia đốt người nhiệt độ cao đã trước một bước trải rộng ra. Diễm thành lửa còn chưa hạ xuống, trong không khí hỏa nguyên đã trước một bước thiêu đốt. Cái kia điên cuồng ngọn lửa, thậm chí đã tại đốt góc áo của đấu chiêu. Lúc này diễm thành chiêu sáng thế gian, khương vọng áo xanh dựng thẳng kiếm. Đang cùng áo đỏ đấu chiêu tương đối. Đấu chiêu vững vàng tay nắm chôi đao của hắn, trong mắt đồng thời không ngoài ý muốn. Khương vọng như không có thực lực như thế, sao phối hắn chờ trận này. Cơ hồ là trong nháy mắt, rực rỡ ánh sáng vàng cũng lấy hắn là trung tâm hiện ra. Như thế một viên cục đá rơi sóng xanh, chốc lát lên gợn sóng, đầy sao cực tốc khuếch trương. Khương vọng có lĩnh vực, hắn đấu chiêu như thế nào biết không có. Lại là thích hợp hắn nhất, cũng am hiểu nhất chém giết chiến đấu lĩnh vực. Tại bên ngoài sân khán giả xem ra, phạm vi 800 trượng chiến đấu lĩnh vực, điệp ra phạm vi rất rõ ràng bị hòa vực bao trùm. Cả hai ở giữa linh thức chênh lệch, thể hiện tại trên phạm vi của lĩnh vực. Nhưng hai tòa lĩnh vực lẫn nhau va chạm, cũng là không có nhanh như vậy phân ra thắng bại. Song phương linh thức trải rộng ra đến, mượn nhờ lĩnh vực quy tắc, như thiên quân vạn mã giết nhau. Khác biệt quy tắc không ngừng đụng vào lẫn nhau, không ngừng va chạm, không ngừng tiêu vong. Song phương lĩnh vực đều bị cực lớn áp chế, diễm hoa đốt thành tự nhiên cũng mất đi hỏa vực giúp ích. Tại loại này lĩnh vực điên cuồng đối kháng bên trong, đấu chiêu toàn thân ánh sáng vàng sáng chói lọi, trong tay trường đao chẳng qua là lau một cái, liền đã đem khương vọng liền kiếm dẫn người chém ra. Sau đó đao thế nhất chuyển, thân này nhảy về trước, như trên chiến trường, một tướng độc xông ngàn quân. Giờ khắc này ánh đao của hắn sắc nhọn vô cùng, toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí huyết khí, thật giống tùy thời muốn cùng địch nhân quyết phân sinh tử. Đây là binh gia đao thuật, Lâu Lan phá trận đao. Đáng nhắc tới chính là, bộ này đao thuật chính là một vị binh gia tông sư mắt thấy qua Tề quốc Lâu Lan công phá trận mà sáng tạo. Vị tông sư kia đối tư thế oai hùng của Lâu Lan công nhớ mãi, không quên. Tại chiến tranh kết thúc sau còn có một lần thần du chiến trường, cho nên sáng chế đao này. Khiến cho binh gia đều chuyên môn có một bộ đao thuật vì hắn mà sáng tạo. Vị kia Lâu Lan công năm đó cường đại, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đương nhiên bộ này đao thuật tại Tề quốc là không thể nào tồn tại, liên quan tới lịch sử của hắn, cũng phần lớn bị xóa đi. Mặc dù hắn binh bại bỏ mình cách nay vẫn chưa tới 20 năm, nhưng người đương thời luận nó công lao sự nghiệp, đã đều sớm nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lịch sử nói không rõ, đâu chỉ tại Tề đình, lại đâu chỉ Lâu Lan công một người. Cái này Lâu Lan phá trận đao nhất là dữ tợn, thường là có ta vô địch. Mà giờ khắc này Diễm Hoa Đốt Thành đã đập xuống, cái kia Khương Vọng bị đánh lui cũng đã túm kiếm mà về. Tại bên trong hòa vực bị Diễm Hoa Đốt Thành khóa chặt, Khương Vọng đương nhiên sẽ không cho hắn tránh đi khả năng. Hắn nếu là như trước kia Trung Ly Viêm như vậy lẻ loi nâng thành, cái kia vừa vặn là cho Khương Vọng không chút kiêng kỵ tiến công không gian. Có thể nói Khương Vọng trước đó như thế dễ dàng bị chém lui. Vừa vặn là vì lúc này vùi lấp đấu chiêu tại lưỡng nan. Là lui cũng là tiến, đối với chiến đấu tiết tấu nắm chắc có thể xưng đỉnh cao nhất, lúc trước chính là dễ dàng như vậy áp chế Trung Ly Viêm. Khá lắm đấu chiêu, hắn căn bản không tại Khương Vọng cho trong hai cái khó làm lựa chọn, phồng lên phá trận đao thế, thả người mà tiến, bọc lấy một thân sát khí huyết khí, trực tiếp đụng vào bên trong Diễm Thành. Thành cổ mộng cũ, hoa lửa như lửa đốt. Hắn vừa vặn là xông vào Diễm Hoa Đốt Thành lớn nhất sát thương vị trí. Bực này không nên bị cân nhắc, thân lấp đầy lựa chọn, không phải cường giả chân chính không dám làm. Là dạng gì tự tin, mới dám đi vào môn này siêu phẩm đạo thuật hạch tâm. Khói lửa nhân gian, lấy mộng làm củi, tòa này nhỏ nhưng đầy đủ Diễm Thành, cứ như vậy hiện ra ở đấu chiêu trước mặt, dẫn hắn đi kinh lịch tòa thành nhỏ kia đã thất thủ tại trong khe hở lưỡng giới. Đây là Khương Vọng chỗ quen thuộc tất cả, cũng là đấu chiêu chỗ xa lạ tất cả. Sát khí huyết khí không ngừng mà bị đốt thành khói đen lượn lờ, bồng bềnh mà tán. Nam tử sán lạn như mặt trời mới mọc, tại bên trong tòa thành nhỏ này nhanh chân lao nhanh. Trên đường đi người đi đường xe ngựa đều là thành ngọn lửa, liều lĩnh hướng hắn xoăn tới. Cái kia phố dài hẻm nhỏ, tửu lâu quán trà, cũng tất cả đều là lửa cắn người. Hắn một mình cùng tòa thành ngọn lửa này làm đối kháng, một đường xông lên, một đường chặt chém. Đem cái này một bộ Lâu Lan phá trận đao vung vẩy ra, giết đến ánh lửa tư tán. Lúc này áo xanh thoáng qua, Khương Vọng cũng là theo sát phía sau, giết tiến vào bên trong Diễm Thành tới. Đấu chiêu chỗ nào chịu cùng hắn tại bên trong Diễm Thành giao chiến. Khương Vọng tại sau lưng mau chóng đuổi, mà hắn thả người vội xông, trong chớp mắt liên chạm bốn thức. Vì quân đùa, quân cần nhớ, ngàn đời nghiệp, người không còn, đao ý cuồng bạo trực tiếp nổ tung, ánh đao màu đỏ ngòm như vòi rồng bão táp, trùng trùng điệp điệp càn quét Diễm Thành. Chợt như thúc ngựa đao để ngang ở trước trận, hai kỵ xê dịch, đã phân sinh tử. Chợt như tráng sĩ uống rượu mạnh, lại là hứa một lời chém địch đầu lâu. Chợt như núi kêu biển gầm, ngựa đạp liên doanh, chém tướng đoạt cờ có công lớn. Chợt như xông vào trận địa trong vạn quân, giết đến toàn thân máu, trước người sau người không gặp người. Lẻ loi một mình, vậy mà chém ra khí thế thiên quân vạn mã vào địch thành. Bão táp cuồn cuộn, đao khí cuồng bạo đem tòa thành trì này chém thành ngói vỡ tường đổ. Trong ngọn lửa khôn cùng, đấu chiêu toàn thân ánh vàng phóng lên tận trời. Hắn trước tại Khương Vọng một bước, thoát ra Diễm Thành. Nhưng lại xoay người lại, giờ khắc này hắn ở trên cao nhìn xuống. Toàn thân sát khí cũng là nhóm lửa ánh lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân máu và lửa, như một con rồng hung hãn đẫm máu trong ngọn lửa, cuốn thiên phạt mà rơi, đao này chính là phần thiên nộ trong Lâu Lan phá trận. Lấy lửa chém lửa, đây là cỡ nào cuồng vọng, cũng quá là đấu chiêu. Tại loại cấp bậc này trong quyết đấu, song phương cũng không thể có động tác dư thừa, mỗi một bước đều nhất định muốn sáng tạo chiến đấu giá trị. Không phải vậy chính là thất bại. Vào giờ phút này, Khương Vọng vừa mới đem Diễm Hoa Đốt Thành khôn cùng lửa tàn cuốn vào một thân, dùng cái này lửa tàn lấp đầy hòa vực, tăng cường đối đấu chiến linh vực áp chế. đồng thời một tay nhấn ra bát phong long hổ. Tại Tắc Hà học cung tích lũy bát phong bí thuật tu hành, nhất là tại cùng giáo viên Lỗ Tương Khanh giao lưu bên trong, đem trừ bất chu phong bên ngoài 7 loại gió, đều thăng hoa đến cảnh giới nhất định. Bát phong lấy được trình độ nào đó cân đối, bất chu phong càng là hoàn thành dung nhập. Mới chính thức để cái này môn bí thuật truyền thừa từ Cựu Dương lấy được giải phóng. Là cái gọi là bát phong long hổ. Hết thảy cái này liên quan đến kiềm chế, trói buộc loại bí thuật, trừ phi vượt qua phẩm giai, bình thường đều rất khó chính xác chế trụ đối thủ. Bởi vì phòng ngừa mình bị kiềm chế, nhất định là mỗi một cái tu sĩ nhất định phải làm cố gắng. Tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, một chút xíu chần chờ cũng có thể cải biến chiến đấu đi hướng. Người nào nếu là bị chế trụ cái một hai hơi, sinh tử liền đã lập thấy, chỗ nào còn sẽ có khả năng thắng lợi. Cái này bí thuật lớn nhất chiến đấu giá trị, bình thường thì hiện tại đối thủ nhất định phải hao phí lực lượng khổng lồ đi đối kháng nó. Cho nên trong chiến đấu, nó thường thường là thắng được tiên cơ thủ đoạn. Dù là long hổ bí thuật đã thôi diễn đến bát phong long hổ cấp độ, đối với thần lâm cảnh võ giả trung ly viêm, vẫn không có thành công khả năng. Thế nhưng dùng tại đấu chiêu trên thân, lại nhất định phải bị hắn chỗ ứng đối. Đây là con đường khác biệt, mà không liên quan tới thực lực. Song phương đối chiến cơ nắm chắc đều có thể xưng tuyệt diệu, lấy một loại khó tả ăn ý, tại cùng một cơ hội bên trong, đồng thời thống hạ sát thủ. Đấu chiêu ngoài thân đấu chiến kim thân, bên trong thân bỉ ngạn kim kiều, vốn nên sừng sững bất động. Nhưng bây giờ bát phong long hổ, đã hoàn toàn dẫn vào bất chu phong, từ một môn đơn thuần giam cầm loại bí thuật, biến thành kèm theo khủng bố sát thương siêu phẩm đạo thuật. Dù là hắn toàn thân không giò, lúc này cũng không thể không thu đao tây bắc. Như để sát sinh đinh đinh lên, bảo đảm không giò biến có giò. Cái này một cây giận đốt trời như vậy bị lệch, đem vòng quanh người bát phong quét sạch sành xanh. Thời cơ tốt, Khương Vọng tại bên trong lửa tàn túng kiếm mà đến, ngực bụng ở giữa, năm vòng ánh sáng rực chói lọi lên, thế là mắt đỏ mua kiếm, xương trắng khoác trên vai mở ra gió, kiếm tiên nhân lại đến nhân gian. Trên khán đài Hoàng Xá Lợi một đôi mắt đẹp đã là óng ánh, trước một khắc nàng thừa nhận đấu chiêu vênh vang vô cùng mị lực, để nàng rất muốn tha thứ. Giờ khắc này nàng chỉ hận không được hạ tràng trợ trận Khương Vọng, tới sóng vai, đánh tàn bạo đối thủ. Khôn cùng sóng lửa gầm thét, áo xanh kiếm tiên nhân lấy lửa vì núi, trực tiếp thôi động đỉnh cao nhất khuynh đảo chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hòa vực áp chế đấu chiến linh vực lúc này. Gào thét kiếm khí cuốn lên tàn lửa, hóa núi lửa thành xích kiếm, pha vỡ tất cả ngăn trở, đánh thẳng đấu chiêu bên cạnh eo. Đấu chiêu người ở trên không, cũng là mở đai đeo tay, nắm chặt thiên kiêu một cái kéo về hắn cũng là đoán ra Khương Vọng sẽ không bỏ qua thời cơ này, càn quét bát phong đồng thời, liền đã tại làm chuẩn bị. Cái kia sát khí huyết khí quét sạch sành xanh, đao thế nháy mắt phát sinh biến hóa. Giận đốt trời đã lắng lại. Hắn tuyệt không chịu dùng lần thứ hai, để Khương Vọng nhìn rõ nguồn gốc. Giờ phút này một đao, giống như là cá chép hóa rồng, nhìn thấy trời cao biển rộng. Loại kia có ta vô địch sắc bén bị biến mất, thay vào đó, là một loại sáng tỏ cùng nặng nề. Đao này thế, ý, đường hoàng đến cực điểm. Một đao bổ xuống, chỉ thấy sông núi kéo dài, giống như rồng nằm. Sông lớn vạn dặm, như cuồn cuộn dòng nước bạc, có quá nhiều cố sự. Phát sinh ở mảnh đất này. Lịch sử hùng vĩ, dựa vào núi sông, đây là nho gia đỉnh cao nhất đao thuật, cửu khâu, cửu châu núi sông ý chí vậy. Khương Vọng tại Chu Thiên cảnh ngưng tụ đại Chu Thiên hình ảnh, chính là thiên địa nhân. Tại cảnh giới thấp thời điểm, cũng dùng cái này hóa kiếm, sáng tạo ra khái niệm phi thường hùng vĩ thiên địa nhân tam kiếm. Lúc đó đương nhiên là hào nhoáng bên ngoài, vẻn vẹn đến ý nhỏ. Chỉ ở trong chiến đấu cấp độ thấp quát tháo, đến sau kinh lịch rất nhiều, chỗ thấy nhân gian đủ loại, hóa ra lão tướng tuổi xế chiều, danh sĩ thất vọng, tuổi nhỏ khinh cuồng các loại nhân đạo kiếm thức, mới xem như chân chính chém ra cái này chữ. Nhân, cho đến về sau nắm chắc đạo đồ, di động thất tinh thánh lâu, chém ra thiên hạ đều đông một kiếm kia, mới miễn cưỡng tính có cái chữ. Thiên, tải, địa, một chữ này, dù cũng có khi đoạt được. Nhưng lại chưa bao giờ chân chính thành hình qua. Mà đấu chiêu lúc này chỗ thi triển đao thuật, mới thật sự là núi sông đao. Nho gia tiên hiền đi vạn dặm, đi thiên sơn, trải qua khắp tang thương, mới biết núi sông đại địa vô hạn bao dung, vô hạn bao la, liền thành Cửu Khâu một sách, rồi nảy ra này Cửu Khâu đao thuật. Giờ khắc này ở đài Thanh Nha này, cực hạn hiền hách một màn chính phát sinh. Đỏ cùng vàng, xanh cùng đỏ, như thế đối lập lại thống nhất, tại trong ánh sáng chói lọi vô tận sán lạn, hai bóng người chạm đi chạm lại. Thiên kiêu cùng trường tương tư, leng keng va chạm, bầu trời mây cũng tán, không khí vì đó không chảy. Cái này đài so võ hoàn toàn có thể gánh chịu thần lâm chiến đấu, cục gạch kẽ nứt như mạng nhện không ngừng lan tràn. Thế là núi sông vạn dặm, đối mặt trụ trời gãy. Cách chương.